Chương 814, gián tiếp hôn môi. Phụ đạo hết ạ kỳ nạ làm bài học. Lưu Húc liền đi xuống lầu tìm Mỹ Cổ Tỏ U Dạ Bệ, hắn muốn cùng Mỹ Cổ Tỏ U Dạ Bệ cùng nhau đi tiệm thức uống lạnh. Đi tới lầu một cùng Mỹ Cổ Tỏ U Dạ Bệ trò chuyện chỉ chốc lát, hai người liền một khối đi ra ngoài. Bên ngoài thái dương có chút lớn, cho nên Mỹ Cổ Tỏ U Dạ Bệ liền chống lên che rủ, cũng để Lưu Húc cầm. Thân là nam nhân, thái dương lớn một chút kỳ thực cũng không thể gọi là, phơi một chút nói không chừng còn có thể có màu đồng cổ da thịt. Bất quá đối với muội tử mà nói, trừ phi thoa lên dầu chống nắng, bằng không cũng không thể thời gian dài ở dưới ánh mặt trời phơi nắng, biến thành đen cũng không tốt. Che dù có chút nhỏ, lại là Lưu Húc cầm dù, cho nên Mỹ Cổ Tỏ U Dạ Bệ liền dựa vào Lưu Húc có chút gần, thân thể hai người còn lão la đu nở dê pha y một khối. Lối đi bộ rất bí bách nhiệt, Lưu Húc thật sự là muốn sử dụng su nổ kỹ năng, có thể lại sợ hù dọa Mỹ Cổ Tỏ U Dạ Bệ, cho nên đang không có cùng Mỹ Cổ Tỏ U Dạ Bệ quen thuộc phía trước, Lưu Húc vẫn là quyết định trước gần giấu thực lực của chính mình. Đi nhanh 20 phút, Lưu Húc liền thấy tiệm thức uống lạnh. Cái này tiệm thức uống lạnh diện tích vô cùng nhỏ, phòng trưng đang ở 25 thước vuông tả hữu, bên ngoài có một cái cửa sổ nhỏ, khách nhân muốn kem các loại miễn là đem tiền tiến dần lên tới cũng lấy đi kem là được rồi, tương tự với kẻ nù kỷ cửa chuyên môn bán kem địa phương. Đi vào tiệm thức uống lạnh phía sau, Lưu Húc phát giác cái này tiệm thức uống lạnh không gian thật sự là tiểu. Tiệm thức uống lạnh bốn phía đều có rất nhiều đinh ở trên tường tấm ván gỗ nhỏ. Nguyên liệu cái chén các loại đều đặt ở tấm ván gỗ nhỏ bên trên. Trong tiệm nước giải khát gian còn bày một cái bàn giải tử, mặt trên chủ yếu là thả chai chai lọ lọ các loại. Đánh mở điều hòa phía sau, Mỹ Cổ Tỏ U Dạ Bệ đứng ở cửa sổ nhỏ trước nhìn top 5 top 3 đi tới người đi đường, cũng nói, trước đây ba ba ta kinh doanh tiệm thức uống lạnh thời điểm, khách nhân vẫn tương đối nhiều, nhưng là không biết vì sao ta tiếp nhận phía sau khách nhân thì ít đi nhiều thật nhiều. Tiệm thức uống lạnh có thay đổi gì sao nghẹo đầu muốn chỉ chốc lát, Mỹ Cổ Tỏ U Dạ Bệ nói, tốt giống như biến hóa gì cũng không có nha. Vị trí không thay đổi, điếm trưởng cũng là người đại mỹ nhân này, theo lý mà nói mọi người hẳn là còn biết được quan cố. Nhìn quét một vòng, Lưu Húc lên đường, ngươi lộng giống nhau trong tiệm chiêu bài đồ uống lạnh cho ta thử một chút. Sau 5 phút, Mỹ Cổ Tỏ U Dạ Bệ đã đem một ly đá trà chanh đưa cho Lưu Húc. Nhẹ quát nhẹ cửa, Lưu Húc sắc mặt trở nên phi thường xấu xí, miễn cưỡng nuốt xuống hắn liền lập tức đem băng trà chanh đưa cho Mỹ Cổ Tỏ U Dạ Bệ, nói, ngươi uống một hớp thử một chút. Cái này gọi là gián tiếp đón dâu a nói, Mỹ Cổ Tỏ U Dạ Bệ liền hàm chứa ống hút hút dưới. Băng trà chanh mới vừa vào trong miệng, Mỹ Cổ Tỏ U Dạ Bệ sắc mặt trở nên so với Lưu Húc còn khó hơn xem, sau đó liền phù một tiếng phun ra, phun Lưu Húc vẻ mặt đều là, cực kỳ vô tội Lưu Húc còn rối lưỡi thêm thêm thật sự là khó có thể nuốt xuống băng trà chanh. Thêm thêm khỏe miệng, Mỹ Cổ Tỏ U Dạ Bệ lại hỏi, làm sao khó như vậy uống Mỹ Cổ Tỏ U Dạ Bệ tỷ, đây là ngươi điều ra, ngươi còn hỏi ta mở ra che. Mỹ Cổ Tỏ U Dạ Bệ nói, nhan sắc những cái này đều cùng cha ta ba điều tra rất gần gũi, nhưng là vì cái gì mùi vị là lạ. Ngược lại nguyên liệu cũng cứ như vậy mấy thứ, miễn là nhiều điều mấy lần cũng biết là loại nào nguyên liệu thả nhiều hoặc là thả thiếu. Nắm chặt nắm tay, Lưu Húc lên đường, Mỹ Cổ Tỏ U Dạ Bệ tỷ, nỗ lực lên ngươi là giỏi nhất húc quân ngươi muốn cùng ta cùng nhau nỗ lực lên á đương nhiên rồi ngươi phụ trách thử uống. Kế tiếp, Mỹ Cổ Tỏ U Dạ Bệ sẽ không đoan nở điều tra nguyên liệu hàm lượng bất đồng bằng trà chanh. Khổ bức Lưu Húc thì không ngừng thử uống, trong tay hắn còn cầm một cái ly, mỗi khi uống được thật sự là không có biện pháp nuốt xuống băng trà chanh lúc, Lưu Húc liền trực tiếp thổ vào trong ly. Ước chừng nửa giờ sau, Lưu Húc rốt cuộc cảm thấy Mỹ Cổ Tỏ U Dạ Bệ điều tra băng trà chanh bình thường điểm, nhưng còn không có đạt được khiến người ta vừa quát liền khó có thể quên, thậm chí muốn lập tức bỏ tiền mua nữa một ly tình trạng. Vì để cho tiệm thức uống lạnh sinh ý thay đổi xong, Lưu Húc đối với át chủ bài đồ uống lạnh yêu cầu cao vô cùng. Cho nên để Mỹ Cổ Tỏ U Dạ Bệ tiếp tục điều chế, hắn thì tiếp tục khổ bức ngay trước thử uống viên. Lại qua nửa giờ, Mỹ Cổ Tỏ U Dạ Bệ đều có chút mê mang, bởi vì nàng thật sự là không có biện pháp điều tra để Lưu Húc phi thường hài lòng băng trà chanh, bất quá nàng hay là đem mới vừa điều chế ra băng trà chanh đưa đến Lưu Húc bên mép. Húc quân, lần này cuối cùng một ly lạc, ta thật sự là không có biện pháp lại điều tra mùi bất đồng băng trà chanh. Không ngừng cải biến nguyên liệu hàm lượng lấy cải biến mùi vị cùng ánh sáng màu. Hơn nữa đã lập lại không xuống 15 lần, đây đúng là có chút chắc trở, cho nên Lưu Húc liền quyết định, mặc kệ cái ly này uống ngon uống không ngon, hắn cũng sẽ không tiếp tục bức bách hạ thực. Hàm chứa ống hút nhẹ nhàng hút một cái, Lưu Húc con mắt nhất thời trừng phi thường lớn. Thấy thế, Mỹ Cổ Tỏ U Dạ Bệ lại hỏi, có phải hay không càng khó uống trợn nuốt vào, Lưu Húc liền lập tức giơ ngón tay cái lên, nói, Mỹ Cổ Tỏ U Dạ Bệ tỉ quá tuyệt vời đây mới là trước tiết tiệm thức uống lạnh nên có mùi vị thất bại nhiều lần lắm, cho nên Lưu Húc đột nhiên khen. Mỹ Cổ Tỏ U Dạ Bệ đều tưởng Lưu Húc đang an ủi nàng, cho nên có chút bất an nàng liền hàm chứa ống hút hút dưới, cũng hai mắt sáng lên nói, đây đúng là trước tiết tiệm thức uống lạnh nên có mùi vị nha mì cổ tỏ ưu dạ bệ tỷ, lại gián tiếp tiếp. Lời chờ a cảm ơn ngươi húc quân ngươi để cho ta trở nên tự tin nói, mì cổ tỏ ưu dạ bệ liền trợn ôm lấy Lưu Húc, cùng sử dụng hàm tình mạch mạch ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Húc, còn chu miệng lên môi. Tao ít cái này kịch tình phát triển được cũng quá nhanh a, còn là nói mỉ cổ tỏ u dạ bể chỉ là làm một động tác mà thôi, bất kể như thế nào, nếu mỉ cổ tỏ u dạ bể chu miệng lên, thân là nam nhân Lưu Húc đương nhiên cũng muốn đáp lại, ngược lại mặc kệ mỉ cổ tỏ u dạ bể là cự tuyệt còn là đồng ý, đối với Lưu Húc mà nói đều không có tổn thất gì, cho nên hắn cũng ngoác miệng ra thân hướng mỉ cổ tỏ u dạ bể. Còn không có đụng tới mỉ cổ tỏ u dạ bể miệng, Lưu Húc liền hôn được trang bị băng trà tranh cái chén. Càng cảm giác hơn đến mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ cái kia mềm nhũn nguyệt hung đã rời hắn mà đi. Lấy ra cái chén, mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ liền hí mắt cười nói, Húc quân, ngươi là ạ kỳ nạ nam bằng hữu, không thể cùng ta hôn môi miệng á ta nhưng thật ra là vì phối hợp ngươi. Đi mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ tỷ ngươi không cảm thấy mới vừa bầu không khí rất tốt sao, cho dù tốt cũng không có thể hôn môi miệng. Dối người, mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ liền tràn đầy tự tin nói, Húc quân, chúng ta buổi chiều sẽ không buôn bán. Chúng ta tìm mùi vị a, tìm cái gì mùi vị, ta muốn đem trước tiết tiệm thức uống lạnh đánh mất mùi vị toàn bộ tìm trở về. Hai mắt sáng lên nhìn Lưu Húc, mỉ cổ tỏ ủ ra bệ tiếp tục nói, hiện tại ta phải tiếp tục điều chế đồ uống lạnh, ngươi liền phụ trách uống a, chí ít còn có 9 loại chiêu bài đồ uống lạnh đang chờ chúng ta a. Vừa vặn mấy lần Lưu Húc đều kém chút uống ói ra, cho nên đối với toàn bộ buổi chiêu đều muốn làm thử uống viên, Lưu Húc nhất thời cảm thấy thiên đều tối sầm, càng là lệ rơi đầy mặt mà nhìn đều tại chỗ hoan hô khiêu vũ mỉ cổ tỏ ủ ra bệ.